Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 107 gạch dưới 2, hai tấm đặc thù bản vẽ. Thánh Quang Thần Điện, góc truyện audio.com. Lâm Y ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Thuận tay đem năng lượng thạch cùng dị tinh thu vào. Đồng thời cha nhìn mình tồn kho, năng lượng thạch. 1830 năm khỏa. Dị tinh, 101 khỏa. Rốt cuộc, năng lượng thạch cùng dị tinh toàn bộ góp đủ. Sau đó liền đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. 5 cấp thiên sứ chuyển sinh trì. Tất phải có thể tạo ra càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Chỉ cần ở đêm nay trước 12 giờ, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì. Ngày mai tạo ra tới thiên sứ thánh linh số lượng sẽ lấy 5 cấp làm tiêu chuẩn. Cũ cách 12 giờ còn có hơn 2 giờ. Không vội, Lâm Y ngược lại nhìn về phía tuôn ra hai tấm bản vẽ. Hai tấm bản vẽ tin tức đều là không biết. Cần giám định, cái này hai tấm bản vẽ. Một tấm đến từ một con vương giai tột cùng hỏa long. Một chương khác lại là đến từ thăng cấp thánh giai hỏa long lách. Bọn họ giai vị cực cao. Nghĩ đến tuôn ra bản vẽ cũng sẽ không là phổ thông đồ đạc. Lâm Y không do dự. Lập tức đối với cái này hai tấm bản vẽ tiến hành giám định. Sáng chói giám định ánh sáng. Đem hai tấm màu xanh da trời bản vẽ bao phủ. Khoảng chừng qua 10 giây giám định ánh sáng tán đi. Hai tấm bản vẽ cũng đều lộ ra nó tướng mạo sẵn có. Ban đầu binh chủng số lượng bản vẽ. Phẩm cấp, trung cấp, miêu tả, sử dụng nó. Người sẽ được ngẫu nhiên số lượng ban đầu binh chủng. Quảng cáo, lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ, hy hữu, 11 phẩm cấp. Sơ cấp, miêu tả, sử dụng nó, có thể mang chỉ định lâu đài kiến trúc đề thăng một cấp bậc. Đặc biệt nhắc nhở, tăng lên lâu đài các loại kiến trúc cấp, tối cao không thể vượt lên trước 5 cấp. Hai tấm bản vẽ đều là đặc thù bản vẽ có thể thấy được đánh chết địch nhân thực lực càng mạnh. Huyết mạch đẳng cấp càng cao. Tuôn ra bản vẽ phẩm chất cũng liền càng tốt, kiếm lợi lớn, trung cấp binh chủng số lượng bản vẽ. Vẹn vẹn chỉ là tờ này bản vẽ, ta liền kiếm lớn, hơn nữa còn là trung cấp. So sánh với cấp thấp binh chủng số lượng bản vẽ, có thể bạch chơi đến ban đầu binh chủng nhất định càng nhiều. Lâm Y vẻ mặt tươi cười, cho tới bây giờ. Hắn tổng cộng chỉ sử dụng quá 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ 1. Tổng cộng bạch chơi 30 cái thiên sứ thánh linh. Đồng thời, cái kia 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ cũng đều là cấp thấp phẩm cấp. Mà hiện trong tay hắn cái này tấm phẩm cấp lại đạt tới trung cấp. Nghĩ đến có thể ngẫu nhiên đến càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Lâm Y lại đưa ánh mắt về phía một chương khác bản vẽ. Lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ, hy hữu. Như vậy bản vẽ, vẫn là lần đầu tiên tuôn ra tới. Bất quá có thể bị đánh dấu vì, hy hữu. Nó nhất định so với binh chủng số lượng bản vẽ càng thêm hiếm thấy. Càng khó tuôn ra, dành như ý nghĩa, để thăng lâu đài kiến trúc đẳng cấp. Cái này tác dụng phi thường kinh người. Nhưng là vì ta tiết kiệm được đại lượng vật tư. Thế nhưng có một cái vấn đề, bởi bản vẽ đẳng cấp quá thấp, vì cấp thấp, sở dĩ tối cao cũng chỉ có thể đem tứ cấp kiến trúc thăng lên làm 5 cấp kiến trúc. Vượt lên trước 5 cấp lại không được, Lâm Y dẫn đầu nghĩ tới chính là thiên sứ chuyển sinh trì. Hiện nay, thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp lại vừa vặn là tứ cấp. Có thể sử dụng bản vẽ này, cứ như vậy. Hắn có thể tiết kiệm được chọn 1 vạn khỏa năng lượng thạch cùng với 100 khỏa dị tinh. Mà tiết kiệm năng lượng thạch cùng dị tinh, hắn cũng có thể dùng đến vì sau này thăng cấp lục cấp thiên sứ chuyển sinh trì, làm dự trữ. Sau đó, Lâm Y lại nghĩ tới hắn lâu đài. Thiên sứ thành bảo hiện nay đẳng cấp là trung cấp thành trấn. Đổi một cái chính là 5 cấp kiến trúc dường như vượt lên trước hạn chế. Không thể sử dụng cái này tấm kiến trúc thăng cấp bản vẽ. Cuối cùng, Lâm Y nghĩ tới thiên không chi thành. Lúc này trong đầu hỏi, có được hay không sử dụng lâu đài kiến trúc bản vẽ tới thăng cấp Thiên Không Chi Thành? Thăng cấp, Thiên Không Chi Thành thuộc về chiến tranh pháo đài, một loại vũ khí. Không thuộc về lâu đài kiến trúc. Không cách nào dùng loại này bản vẽ tiến hành. Được rồi, Lâm Y tự nói. Xem ra, cũng chỉ có thể dùng tới thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Đến mức tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc. Đẳng cấp là 3 cấp. Cũng có thể sử dụng bản vẽ này tới tăng lên tới cấp 4 thế, nhưng tỷ lệ hiệu suất giá hiển nhiên không cao. Trừ phi hắn não rút mới sẽ đi tuyển trạch. Lâm Y không do dự. Lúc này cầm lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ đi về phía thiên sứ chuyển sinh trí. Thế nhưng, liền tại hắn gần chuẩn bị sử dụng thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn dư quang của khóe mắt, thấy được đứng lặng ở cách đó không xa cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường. Thần thánh điện đường là hắn dùng bản vẽ kiến tạo ra. Được, cũng không nói gì là cấp bậc gì. Dường như cố định là cao cấp kiến trúc. Điều kiện thế nhưng Lâm Y đã từng hỏi thăm qua tin tức gợi ý. Đạt được trả lời thuyết phục, thần thánh điện đường cũng có thể thăng cấp. Mà thăng cấp chính là hắn trong tay cái này tấm lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ. Thần thánh điện đường thuộc về là quang minh trận doanh chuyên trúc kiến trúc. Có thể đề thăng binh chủng 10, công kích cùng phòng ngự. Có thể vì ta thu thập tín đồ tín ngưỡng chi lực. Còn có thể tiếp dẫn tín đồ chết linh hồn. Quảng cáo, tác dụng của nó vô cùng mạnh mẽ. Bất quá thần thánh điện đường cũng có hạn chế. Vượt qua phạm vi thế lực sau đó, chết tín đồ linh hồn liền sẽ không nhận thần điện cung điện tiếp dẫn. Đây là một cái tệ đoan. Như vậy, có hay không cần bản vẽ này tới thăng cấp thần thánh điện đường? Lâm Y cau mày, hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì một. Tiết kiệm 1 vạn khỏa năng lượng thạch cùng 100 khỏa dị tinh có lời. Vẫn là thăng cấp thần thánh điện đường càng có lời. Trầm ngâm thời gian rất lâu, Lâm Y rốt cuộc có quyết định. Lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ bị đánh dấu vì hy hữu. Hiển nhiên là rất khó tuôn ra tới. Mà thần thánh điện đường lại là một loại không thể dùng vật tư tới tiến hành thăng cấp trận doanh chuyên trúc kiến trúc. Thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trí tối đa cũng chỉ có thể tiết kiệm một ít năng lượng thạch cùng dị tinh. So ra mà nói, dường như thăng cấp thần thánh điện đường tỷ lệ hiệu suất giá cao hơn một chút. Dù sao, ai biết như vậy bản vẽ ngày tháng năm nào mới có thể lần thứ hai tuôn ra tới. Tương giác mà nói, năng lượng thạch cùng dị tinh thu hoạch liền dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Y lạc hướng thần thánh điện đường. Vẫn chưa do dự, lập tức tuyển trạch sử dụng bản vẽ. Trong khoảnh khắc, trong tay hắn bản vẽ tiêu thất, mà thần thánh điện đường thì bị một mảnh kim quang chói mắt bao phủ. Mơ hồ có thể thấy, thần thánh điện đường kiến trúc vẻ ngoài đang ở phát sinh biến hóa. Nhưng khán bất chân thiết, khoảng chừng qua số lượng phút, kim quang tán đi. Sau khi thăng cấp thần thánh điện đường xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. So sánh với thăng cấp phía trước, thần thánh điện đường biến đến càng thêm khôi dẫn. Hùng vĩ, đồ sộ, tản mát ra thánh quang cùng tín ngưỡng khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Thuần khiết, cách chương.